Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đánh giết. Chỗ này cửa vào thang máy là cung nhân viên ra vào. Không hề là vận chuyển hàng hóa đường giao thông, cho nên thang máy không hề lớn. Adele tinh sĩ mang theo lấy một đài cơ giáp, cơ hồ chiếm rồi nửa cái thang máy diện tích. Không biết là nàng vận khí tốt, hay là không may. Liền ở thang máy cửa mở ra trước đó trong nháy mắt, nàng bên hông phá giải khí truyền ra một tiếng nhắc nhở âm thanh. Đây chính là phá giải khí thành công xâm lấn căn cứ trí não. Adele tinh sĩ cũng bởi vì một tiếng này mà có chút phân thần. Thang máy mở ra, mặc dù nàng có chút phân thần, nhưng tầm mắt của nàng một mực để ý tới ở thang máy môn ngoài. Nàng nhìn thấy rồi một đài cầm trong tay to lớn trường đao cơ giáp. Adele tinh sĩ trong lòng một lạnh, nàng không có nghĩ đến này tòa cấp thấp căn cứ bên trong có lấy thủ hộ tinh sĩ, đồng thời còn là điều khiển lấy cơ giáp thủ hộ tinh sĩ. Nàng nhưng là chân chính được chứng kiến cơ giáp cùng bình thường tinh sĩ chiến đấu. Cho dù là chênh lệch mấy cái cấp bậc, có được cơ giáp tinh sĩ cũng là có thể nhẹ nhõm hình thành nghiền ép chi thế. Cho nên ở nhìn đến Leon nghề nghiệp chiến binh cơ giáp lúc, Adele tinh sĩ tâm thần có chút loạn, Lê Ông cũng sẽ không để ý tới Adele tinh sĩ trạng thái. Hắn sớm đã đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp kích phát đến rồi mạnh nhất. Hai tay cầm chấn động đao hướng về Adele tinh sĩ bổ xuống. Không đúng, đây không phải cơ giáp. Làm chấn động đao bổ xuống thời điểm, Adele tinh sĩ lại là phản ứng rồi qua tới. Nàng cũng không có từ chấn động đao trên cảm ứng đến tinh lực. Đồng thời trước mặt cơ giáp cho cảm giác của nàng cũng không đúng. Nhưng cái này thời điểm, nàng cũng mất đi rồi né tránh cơ hội. Thang máy không gian quá nhỏ, nàng lại chịu phân thần ảnh hưởng. Adele tinh sĩ trong nháy mắt làm ra rồi quyết đoán. Nàng vung trong tay kiếm ngắn, hướng về chấn động đao đón rồi đi lên. Đã như thế chấn động đao trên không có tinh lực ba động. Lại thêm lên này cơ giáp rất khả năng chỉ là bộ dáng hàng. Như vậy nàng căn bản cũng không lo lắng chính mình sẽ không pháp ứng đối chấn động đao bổ chém. Khoảng cách gần chiến đấu bên trong, tinh lực có thể nghiền ép hết thảy lực lượng, có khả năng áp chế tinh lực, chỉ có càng mạnh tinh lực. Lại nói Adele tinh sĩ cũng không muốn tránh nhường. Nàng thân bên nhưng là chân chính cơ giáp. Đây là nàng đối phó mặt ngoài hai vị 10 cấp tinh sĩ hy vọng. Hiện tại mà liền căn cứ trí não đều xâm lấn thành công rồi. Chỉ cần giải quyết rồi trước mặt thủ hộ tinh sĩ. Như vậy phiền phức của nàng liền có thể kết thúc. Adele tinh sĩ phán đoán là đúng. Chấn động đao lại thế nào mạnh mẽ, cũng chỉ là lợi dụng chấn động hạt đến cắt chém vũ khí. Ở năng lượng đẳng cấp trên cùng tinh lực chênh lệch quá nhiều. Có lẽ chấn động đao ở cắt chém vật thể trên không sai. Nhưng gặp đến quán chú tinh lực vũ khí lúc, liền hoàn toàn không ở một cấp bậc. Nhưng Adele tinh sĩ không có phán đoán đến Lê Ông kỹ xảo chiến đấu. Lê Ông nhìn như toàn lực một bổ. Ở Adele tinh sĩ làm ra cách ngăn tư thế sau, chấn động đao lại linh hoạt cắt ra một đạo yêu mỹ đường cong. Chấn động đao dịch ra rồi Adele tinh sĩ kiếm ngắn. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cũng ngăn ở kiếm ngắn trên đóng băng tinh lực ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn sẽ không bị giảm tốc độ. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp vốn là vì vũ trụ chiến đấu mà thiết kế. Đối với nhiệt độ cao cùng nhiệt độ siêu thấp đều có cực tốt phòng hộ. Adele tinh sĩ kiếm ngắn trên có khả năng nhường cấp thấp tinh sĩ cứng ngắc đóng băng tinh lực. Không có nảy sinh ra nên có hiệu quả. Không, Adele tinh sĩ phát ra rồi một tiếng sắc nhọn nói to. Đây cũng là nàng sinh mệnh bên trong cuối cùng âm thanh. Nàng cảm thụ đến đáng sợ lực cắt từ vai tiến vào thân thể. Dũng mãnh thân thể lực phòng ngự cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lực cắt phá vỡ vai sau không có mảy may dừng lại. Tiếp tục hướng dưới cắt vào trái tim của nàng. Thẳng đến đưa nàng thân thể một phân thành hai. Ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, Adele tinh sĩ nghĩ là nếu như mặt nàng trên không có bình oxy, nói không chừng này thủ hộ tinh sĩ còn sẽ không quyết tuyệt như vậy giết chết nàng. Nàng đối chính mình dung mạo 10 phần tự tin. vì rồi dung mạo nàng nhưng là hao tốn rồi không ít tinh tệ. Ở cấp 3 văn minh làm chỉnh dung giải phẫu, Lê Ông cảm giác đến thang máy bên trong đóng băng khí lạnh nhanh tiêu tán. Hắn thản nhiên nhìn lấy té ở đất trên Adele tinh sĩ. Ở nhiều lần giết người về sau, hắn cảm giác chính mình tựa hồ thói quen rồi nhớ bên trong đời trước cảm thụ. Đối với giết chóc có thể tiếp thu rồi. Mặc dù hắn không ưa thích loại sửa đổi này, nhưng vì rồi sinh tồn hắn không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ là vì rồi sống sót. Lê Ông trong miệng thì thào nói rằng, hắn đem chấn động đao thu hồi đến sau lưng. Lúc này mới kiểm tra lên Adele tinh sĩ thi thể. Hắn đầu tiên để ý tới tự nhiên là bộ kia cơ giáp. Cùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp so sánh đến xem, trước mặt cơ giáp nón giáp sắt mỏng hơn. Riêng là nhìn lấy liền có loại linh hoạt cảm. Lê Ông chính chuẩn bị đem cơ giáp rời đến đại sảnh bên trong, lại phát hiện ở tại cái ót bộ có một cây dây nhỏ kết nối lấy. Dây nhỏ khác một đầu là Adele tinh sĩ bên hông. Hắn từ Adele tinh sĩ bên hông tìm ra một con xinh xắn dụng cụ. Mặt trên chính biểu thị lấy một chút chữ viết. Sử dụng ngôn ngữ là đại vũ trụ thông dụng tiếng. Hắn ngược lại là có khả năng nhận biết. Xâm lấn căn cứ trí não thành công. Phải chăng mượn dùng căn cứ trí não tính toán năng lực đối cơ giáp tiến hành phá giải. Này nhỏ nhắn dụng cụ tự nhiên là Adele tinh sĩ từ cấp 3 văn minh chỗ thu được phá giải khí. Loại này phá giải khí đối với cấp 2 văn minh mà nói, chỉ có thể sử dụng nó công năng, đối với nó nguyên lý không thể nào hiểu được, cấp 3 văn minh cũng sẽ không nhường cấp 2 văn minh biết được trong đó kỹ thuật. Cho nên phá giải khí ở thiết kế giới diện lúc, chính là xả qua thức thao tác, nên biết rõ loại này phá giải khí người mua chính là nhằm vào trung đê cấp tinh sĩ. Cho nên ở giá cả trên cũng là phi thường đắt đỏ. Chỉ có thể thông qua tinh tệ đến kết toán. Lê Ông lúc này làm sao không hiểu rõ trong tay phá giải khí tại làm cái gì. Đây là chính chuẩn bị phá giải kết nối cơ giáp. Cơ giáp là không có khả năng viễn trình liền phá giải. Chỉ có thông qua vật lý kết nối mới có khả năng tiến hành phá giải. Cơ giáp là cấp 4 văn minh kỹ thuật. Vẻn vẹn dựa vào lấy phá giải khí tính lực là không có cách gì thời gian ngắn phá giải. Lê Ông ngón tay ấn ở phá giải khí trên đồng ý cái nút. Mặt ngoài còn có địch nhân. Nếu như có thể phá giải rồi này cơ giáp, hắn cũng có rồi càng mạnh chiến lực đến ứng đối. Sau đó căn cứ ánh đèn đột nhiên tối sầm lại. Khẩn cấp đèn mở dùng. Cuối cùng không có nhường căn cứ đen kịt một màu. Này phá giải khí 10 phần bá đạo. Mượn dùng căn cứ trí não tính lực. Lại là 100% mượn dùng. Này khiến cho căn cứ trí não một xem mất đi rồi xử lý căn cứ vận chuyển năng lực. Loại này phá giải công tác Lê Ông cũng không có cách gì nhúng tay. Hắn nhớ bên trong nghề nghiệp chiến binh cũng có liên quan huấn luyện. Nhưng loại kia huấn luyện cũng chỉ có thể xem như là cấp 2 văn minh trình độ. Hắn nhặt lên rồi Adele tinh sĩ cây đoàn kiếm kia. Đoàn kiếm chuôi kiếm trên đồng dạng có lấy một cái tên. Là Caesar tiếng gió lạnh. Bất quá này thanh gió lạnh kiếm ngắn cũng không thể tăng thêm chiến lực của hắn. Hắn tiện tay đem gió lạnh kiếm ngắn thả ở một bên. Adele tinh sĩ thi thể trên không còn lại đồ vật. Lê Ông một lần nữa đem sự chú ý thả ở rồi mặt ngoài chiến đấu trên. Trong căn cứ Adele tinh sĩ tử vong, mặt ngoài chiến đấu ba vị tinh sĩ không hề biết rõ. Jack tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ nhìn đến Adele tinh sĩ tiến vào rồi căn cứ. Cũng không tự tăng tốc rồi trong tay công kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.